Chương 1105, Bích Thủy Giao Long Hiện. Chương 1105, Bích Thủy Giao Long Hiện. Lục Vũ cùng Lữ Thục Manh vội vàng tế lên hộ thể chân khí tiến hành ngăn cản, tuy này nước cũng không có cái gì nguy hiểm, thế nhưng đánh vào người cũng không phải rất thoải mái. Này hắc sắc giao long quanh quẩn trên không trung một vòng, đã phát hiện trên mặt đất hai người, đem thân thể một bàn, giao long đầu từ bên trong cao cao nhô lên, hai khỏa con mắt phảng phất trong bầu trời đêm đèn lồng sáng ngời, mở ra miệng khổng lồ, một đạo thô to của nước lập tức hướng phía hai người công tới. Lữ Thục Manh thấy thế vội vàng muốn hướng lên không nhảy lên, tiến hành tránh né, thế nhưng phía trên hắc sắc mưa dường như có thiên kim trọng lượng, căn bản không cách nào làm cho bọn họ rời đi mặt đất. Cảm giác được những cái này, Lữ Thục Manh trong nội tâm nhất thời cả kinh, chưa từng có nghĩ tới vậy mà trốn không thoát đơn giản như vậy công kích. Liên tại tờ hờ n công phu, này đạo cột nước đã cực hạn trước mặt, Lữ Thục Manh trong nội tâm quét ngang, xem ra chỉ có thể ngạnh kháng này đạo cột nước, vận khởi toàn thân linh khí muốn tiến hành ngăn cản. Đúng lúc này, Lữ Thục Manh nhất thời cảm giác quanh thân chợt nhẹ, không còn có loại kia bị nà nở dê nga nở cân trọng lực gáp không thở nổi. Ngẩng đầu nhìn lại, thấy Lục Vũ vừa lúc ở phía trên, dùng hộ thân kết giới ngăn trở những cái này hát sắc mưa, cho nên Lữ Thục Manh mới có thể cảm giác được trên người không phải là như vậy chìm. Lúc này, Lữ Thục Manh vội vàng dùng chân hướng xuống đất điểm mạnh một cái, thân thể bay lên trời, ngay tại hắn vừa mới nhảy lên thời điểm, trên mặt đất lập tức đã bị này đạo cột nước đập ra một cái hố sâu. Lữ Thục Manh thấy như vậy một màn, trong nội tâm hết sức nghĩ mà sợ, nếu quả thật vừa rồi ngạnh kháng lần này, chắc chắn để mình chịu một ít nội thương không nhẹ. Quay người nhìn Lục Vũ, trong lòng Lữ Thục Manh hết sức nghi hoặc, những cái này mưa cũng có ngàn cân trọng lượng, có bọn họ dày đặc từ không trung hàng xuống, nếu như chỉ là loa y người bình thường nờ dê, tất nhiên sẽ bị đánh thành cái sảng, mà tu luyện người, coi như là có hộ thân kết giới ngăn cản, thế nhưng hành động sẽ thay đổi chậm chạp, mà Lục Vũ này mặt không biểu tình, như là không có cảm giác gì đồng dạng. Lữ Thục Manh trong nội tâm hết sức tò mò, chẳng lẽ vừa rồi cao ý loa y kia mưa đều đã qua sao, vì cái gì hắn có thể đứng vững loại này là nở dê ngan nở cân áp lực đâu. Này nghĩ vậy, Lữ Thục Manh hướng về Lục Vũ chợt bao phủ phạm vi bên ngoài đi đến, vừa mới rời đi cái này trong bóng râm, lập tức cảm giác được trên người áp lực vô cùng trọng. Vội vàng lần nữa trở lại bên người Lục Vũ. Giao Long lần nữa bắt đầu quanh quẩn trên không trung, nhìn trên không trung đứng lại Lục Vũ, quanh thân trên dưới có hộ thân kết giới bao bọc, cho nên Giao Long không ngừng tại bốn phía lần quẩn, tìm cơ hội muốn đem hai người này giết chết. Lữ Thục Manh trong nội tâm cũng đúng này Giao Long có nhất định kiên kỵ, rốt cuộc từ vừa rồi trong công kích đến xem, mình cùng nó căn bản không phải một cấp bậc. Lục Vũ ánh mắt cũng ở tập trung vào hôm nay Giao Long, thế nhưng đi qua quan sát, Lục Vũ phát hiện này Giao Long chỉ có Long Uy, cũng không phải là chân chính thật thể, dường như là một loại hư ảnh đồ vật. Nhưng là từ vừa rồi công kích nhìn lên, này lư cờ công kích của Giao Long bất phàm, đã có được nhất định uy lực, dưới cái nhìn của Lục Vũ, loại này chân chính Giao Long mình tại tam tải trên đại thế giới là gặp qua, tại nơi này Giao Long có thể hấp thu thiên địa linh khí, tiến hành tu luyện, làm gặp chín thành lôi kiếp, là được thật sự hóa thân thành chân chính Long. Lục Vũ siết chặt kiếm trong tay, kiếm khí nội liễm mà không phát, liền ngay cả đứng bên người Lục Vũ Lữ Thục Manh đều cảm thấy trên thân kiếm một tia nguy hiểm khí tức. Ở nơi này mảnh Giao Long vẫn còn ở tìm cơ hội thời điểm, Lục Vũ dẫn đầu bả tờ đầu chuyển động, dẫn theo trường kiếm trong tay bay thẳng đến không trung Giao Long vào tới, một kiếm chặt nghiêng, nhất thời một đạo bạch quang phóng lên trời, có chứa kiếm đạo pháp tắc kiếm khi đón gió thấy phát triển, trong chớp mắt liền biến thành một đạo bạch sắc tờ âm mở lua, lại còn này đạo kiếm khí tốc độ nhanh chóng, độ chính xác cũng là vừa đúng, không trung Giao Long căn bản chính là vô pháp trốn tránh, chỉ có thể ngạnh kháng một kiếm này tổn thương. Thân thể của Giao Long hắc sắc lân phiến nhất thời ô quang loé sáng, có loại này ô quang gia trì, tựa hồ trên người Giao Long phòng ngự năng lực trở nên mạnh mẽ thiệt nhiều lần. Thế nhưng Lục Vũ này đạo kiếm khí cũng không phải là phổ thông kiếm khí, đó là mang theo kiếm đạo pháp tắc một đạo kiếm khí, có thể chặt đứt bất kỳ vật gì, xuyên thấu bất kỳ phòng ngự, cho nên coi như là Giao Long phòng ngự năng lực cường thịnh trở lại, cũng trốn không thoát bị chém thành hai đoạn vận mệnh. Quả nhiên, kiếm khí những nơi đi qua, một tiếng thê thảm rồng âm, thân thể của Giao Long nhất thời bị chém thành hai đoạn, thế nhưng cũng không có xuất hiện đặc biệt huyết tinh tình cảnh, mà chỉ là biến thành hai cái hắc sắc hư ảnh mà thôi. Thế nhưng này hai đạo hắc sắc hư ảnh muốn trên không trung lần nữa dung hợp, về sau lần nữa hình thành Giao Long, đối với Lục Vũ tiến hành công kích, bất quá này hai đoạn thân thể đã thất bại, bởi vì Lục Vũ kiếm khí bên trong có chứa kiếm đạo pháp tắc, bị chém đứt đồ vật là không thể lần nữa tiến hành nối tiếp hoặc là dung hợp. Nếu như cùng là thông thiên cảnh giới đại năng, cũng có thể đạt tới nhỏ máu trọng sinh trạng thái, như vậy không ai tất cả chịu đối phương một đạo kiếm khí, phổ thông kiếm khí thì rất nhanh liền sẽ bị chữa trị. Mà Lục Vũ kiếm khí bên trong xen lẫn kiếm đạo phép tắc, như vậy đối phương khôi phục lên liền cờ ơn nở rất nhiều chân nguyên cùng thời gian. Lục Vũ thấy Giao Long muốn một lần nữa ngưng tụ đến một chỗ, căn bản sẽ không cho hắn cơ hội, tay nâng kiếm rơi, lả tả vài cái, lại là vài đạo mang theo kiếm đạo pháp tắc kiếm khí, đem còn dư lại Long thân tử lần nữa chặt đứt. Giao Long một thân kêu rên, không ngừng trên không trung rẽ rủa thân thể, thế nhưng như cũ đỉnh chỉ không được nó sinh mệnh trôi qua, từ từ, không trung Giao Long tốc độ bắt đầu biến thành chậm chạp, cuối cùng rơi xuống đến phủ cận thâm nguyên bên trong. Lúc này mảnh Giao Long rơi xuống, bốn phía thâm nguyên lập tức biến thành mặt đất, sương mù lần nữa bắt đầu hướng phía Lục Vũ cùng Lữ Thục Manh tụ tập qua. Lữ Thục Manh thật dài thở một hơi, nói với Lục Vũ, chúng ta lại qua một cửa, thật sự là khó khăn a, ta phát hiện nơi này chỗ phụ trách trấn thủ đồ vật, tu vi ít nhất cũng là thời kỳ viễn cổ, không biết phía sau còn có cái gì biến thái trách ta chờ chúng ta đây. Lục Vũ nói với hắn, bất kể là cái gì, chúng ta đều muốn đem nó đánh bại, phá vỡ đại trận này, chúng ta tài năng từ nơi này ra ngoài. Lữ Thục Manh hơi hơi gật gật đầu, hai người tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, Lục Vũ dùng cảm giác lực đi dò xét, phát hiện đang ở cái đó Giao Long vẫn lạc địa phương dường như có cái thứ gì, cùng Lữ Thục Manh vừa nói, Lữ Thục Manh cũng hiểu được hiếu kỳ, hai người liền hướng phía cái chỗ này đi đến. Đi đến phụ cận, phát hiện trên mặt đất có một cái đồ vật đang tại phát ra sâu kín lam sắc quang mang, hai người liếc nhau, trong nội tâm đối với vật này tràn ngập tò mò, liền hướng phía cái chỗ này đi đến. Đi đến phụ cận, hai người thấy được trên mặt đất để đó chính là một cái lam sắc ngọc thạch. Lữ Thục Manh đi lên trước, đem này khối lam sắc ngọc thạch nhẹ nhàng nhặt lên, xem xét cẩn thận này, phát hiện khối ngọc này thạch hoàn mỹ không tì vết, lại còn thấy được bên trong còn giống như có nước tại chảy xuôi, tuy nhìn hết sức mơ hồ, thế nhưng Lữ Thục Manh dám khẳng định, không phải mình nhìn lầm rồi, mà là nơi này thật sự có như là nước đồng dạng đồ vật đang tại chảy xuôi. Mà này sâu kín lam sắc quang mang, chính là từ nơi này trong nước xuyên ra. Lữ Thục Manh đối với khối ngọc này thạch hết sức yêu thích, vội vàng đem khối ngọc này thạch cầm đến trước mặt Lục Vũ, đối với mỉm cười đối với Lục Vũ nói, ngươi xem ngọc này thạch bên trong còn giống như có nước tại chảy xuôi, thật sự là một khối thần kỳ ngọc thạch, ta tu hành nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ngọc thạch. Lục Vũ đem cái này ngọc thạch để vào tới trong tay, cẩn thận quan sát một chút, từ ngọc thạch mặt ngoài đến xem, căn bản không có cái gì trận pháp đặc biệt có thể khiến người sản sinh ảo giác. Này chứng minh cái này ngọc thạch bên trong hiện tượng là chân thật, bên trong nước là dựa theo nhất định quy tích tiến hành chảy xuôi, đây hết thể đều là tự nhiên hình thành. Nhìn trong tay khối ngọc này thạch, Lục Vũ nói với Lữ Thục Manh, khối ngọc này thạch là thiên nhiên hình thành, về phần bên trong nước, dường như thực sự không phải là người vì hoặc là dùng ngoại lực làm cho đi vào, như vậy ngọc thạch ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lữ Thục Manh nghe xong lời của Lục Vũ, nhất thời trong nội tâm vui vẻ, vội vàng nói với Lục Vũ, theo ngươi nói như vậy, vật này là tự nhiên hình thành sao vậy nhất định hội biết không ít tiền a. Lục Vũ khẽ gật đầu, nhìn khối ngọc này thạch, nói với Lữ Thục Manh, nếu như ta không có đoán sai, vật này không nên thuộc về trên cái tinh cầu này đồ vật, cho nên thiên ngoại chi vật, vật báo vô giá. Lữ Thục Manh cười hì hì nói với Lục Vũ, nếu như vật này là chúng ta một chỗ phát hiện, lại còn cảnh giới của ngươi cao như vậy, dường như đối với mấy cái này phàm tục chi vật cũng không có hứng thú, không bằng sẽ đưa cho ta đi. Tuy ta đi vào trong trận pháp không có giúp đỡ được gì, thế nhưng không có công lao cũng có đau khổ lao a, ngươi xem có thể hay không. Lục Vũ cười cười, cũng không nói lời nào, đã biết tâm tư của Lữ Thục Manh, rốt cuộc nàng nhìn hướng khối ngọc này thạch trong ánh mắt tràn ngập yêu thích. Đương nhiên, vật này tuy hy hữu, thế nhưng đối với Lục Vũ mà nói một chút dùng không có, còn không bằng làm thuận nước dong thuyền, đưa cho nàng được rồi. Nghĩ vậy, Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu, biểu thị đồng ý đem cái này làm sắc ngọc thạch đưa cho Lữ Thục Manh. Thấy được Lục Vũ biểu tình, Lữ Thục Manh trong nội tâm nhất thời đại hỉ, vội vàng đem khối ngọc này thạch cất kỹ, sợ Lục Vũ đổi ý, sau một khắc đem ngọc thạch phải đi về. Hai người tiếp tục đi về phía trước, bốn phía đều là sương mù, căn bản không thấy rõ đường phía trước đến cùng thông hướng chỗ nào, cho dù Lục Vũ có cảm giác lực hỗ trợ, thế nhưng đối với phụ cận cũng không có bất kỳ phát hiện, thế nhưng đi qua trước hai cái trong đại trận, hai người cũng lục lọi ra tới một ít quy luật, nếu quả thật đến kế tiếp trong cơ quan, xung quanh cảnh sắc sẽ có biến hóa. Vừa đi, Lữ Thục Manh vừa hướng Lục Vũ hỏi, chúng ta bây giờ đã qua ba cư AAI, lần đầu tiên gặp phải là một cái sắt thép cự nhân, lần thứ hai gặp phải là thụ tinh, lần thứ ba gặp phải là trong nước Giao Long, trong chuyện này dường như tồn tại quy luật nhất định. Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu, hồi đáp, đúng vậy, trận pháp này có ích chính là âm dương ngũ hành tiến hành bố trí trận pháp, cửa thứ nhất là kim, cho nên chúng ta gặp sắt thép cự nhân, cửa thứ hai là mộc, thụ tinh chính là trong trận pháp đại biểu, cửa thứ ba là nước. Cho nên chúng ta gặp được Giao Long, theo như vậy nhìn, chúng ta kế tiếp gặp phải hẳn là hỏa hoặc là thổ loại đồ vật mới đúng.